Vưu vật nhi hỉ, chương 365, sống hướng về cái chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc Khương nghênh được Châu Dị bế xuống lầu, toàn thân cô đều run rẩy, nôn thốc đến mức rỗng bụng, đau từng cơn. Vu Chính theo sát phía sau mở cửa cho hai người, nhìn Châu Dị cẩn thận đặt Khương nghênh ngồi vào ghế phụ. Anh cau mày hỏi, cô chắc chắn mọi việc đều ổn chứ? Khương nghênh khẽ mím môi, cười khổ nói, không sao đâu. Châu Dị đặt bàn tay to lớn của mình lên sau gáy cô, siết chặt, cúi đầu hôn lên trán cô, dỗ dành cô, về nhà nhé. Khương nghênh nắm chặt đôi tay đang buông thõng bên cạnh. Ừ, Vu Chính nhìn cách hai người tương tác, biết mình không tham gia vào cuộc trò chuyện nên đưa tay vỗ nhẹ vào lưng Châu Dị. Châu Dị hiểu ý, đóng cửa hành khách lại, quay người lại. Vu Chính liếc nhìn Khương nghênh trong xe, dùng giọng nói chỉ có hai người họ nghe được. Sau khi về, chú ý tâm trạng của cô ấy nhiều hơn. Hôm nay đừng để cô ấy đến công ty. Châu Dị sắc mặt âm trầm. Bệnh của cô ấy không có cách nào khác chữa trị sao? Vu Chính thành thật trả lời. Không có, Châu Dị, việc điều trị này kéo dài bao lâu? Vu Chính, cho đến khi cô ấy hoàn toàn có thể chấp nhận quá khứ. Vu Chính nói, dừng một chút rồi nói tiếp. Sếp Châu, có phải anh thấy tình trạng hiện giờ của cô ấy trông rất đáng thương? Quay hàm Châu Dị siết chặt, cảm nhận được ý tứ trong lời nói của Vu Chính. Vu Chính nhếch khóe miệng cười nói, đó là anh còn chưa thấy dáng vẻ cô ấy khi quay lại hiện trường vụ tai nạn trong quá khứ. Châu Dị, Vu Chính, cô ấy sẽ phát điên. Vu Chính luôn mỉm cười khi nói chuyện, nhưng trong mắt lại không có nụ cười. Châu Dị im lặng, Vu Chính mỉm cười nói, hãy đối xử thật tốt với cô ấy. Vu Chính nói xong liền xoay người rời đi. Châu Dị đột nhiên nói, bác sĩ Vu. Vu Chính quay đầu lại, hả? Ánh mắt Châu Dị thâm trầm, là vì tôi mà cô ấy mới làm như vậy phải không? Vu Chính không trả lời trực tiếp mà bật cười, anh nghĩ thế nào? Hơi thở của Châu Dị thắt lại và anh vẫn im lặng. Vu Chính nhìn thân hình khựng lại của Châu Dị, chợt mỉm cười, sao? Anh thấy áy náy, Châu Dị. Vu Chính tháo chiếc kính gọng vàng đang đeo xuống, nhíu mày, trầm giọng nói, không cần phải cảm thấy áy náy. Tình yêu vốn là thứ sinh ra để đi về cõi chết. Châu Dị hạ giọng hỏi, có thể không chữa được không? Vu Chính hào phóng trả lời, có thể, Khương nghênh có khả năng tự chủ rất tốt. Chỉ cần không bị kích thích quá nhiều, bình thường sẽ không có vấn đề gì. Nhưng, Vu Chính ngập ngừng và nhìn Châu Dị đầy ẩn ý. Châu Dị cau mày nói, nhưng là sao? Vu Chính cười nói, đặc điểm lớn nhất của bệnh Khương nghênh là tính bất an và tính chiếm hữu. Cô ấy ở yên anh càng lâu, càng yêu anh thì càng coi anh như tài sản riêng của mình. Anh có chắc mình có thể chịu đựng được không? Châu Dị, được. Vu Chính cười lắc đầu. Bây giờ hai người còn mới mẻ, trong thời gian ngắn thì cảm giác mới mẻ này đương nhiên anh thấy mình có thể. Nhưng 3 năm, 5 năm thì sao? 10 năm, 20 năm thì sao? Kiểu tình yêu của cô ấy chỉ khiến anh càng thêm ngột ngạt. Lồng ngực Châu Dị vừa nóng vừa đau. Sẽ không đâu, Vu Chính. Chuyện này thì anh cứ nói với Khương nghênh. Nói với tôi cũng vô ích. Tôi tin anh, hay hai chúng ta chơi gay đi. Nghe được lời nói của Vu Chính, tâm trạng vốn đang ngột ngạt của Châu Dị bị gián đoạn. Anh nheo mắt nhìn Vu Chính nói, anh cả nghĩ rồi. Vu Chính cười lạnh nói, anh cũng không phải kiểu người tôi thích. Nói xong, Vu Chính đeo kính trở lại, quay người, xua tay rồi sải bước rời đi. Sau khi Vu Chính rời đi, Châu Dị đứng đó một lúc, đi đến ghế lái, mở cửa ngồi vào xe. Khương nghênh thấy anh lên xe, nhẹ nhàng cười nói, Vu Chính đi rồi à? Châu Dị cười đáp lại, vẻ mặt như thường lệ. Ừ, Đi rồi, Châu Dị nói xong, xoay tay lái, chứ em muốn ăn gì? Khương nghênh một bên má Châu Dị, móng tay cắm vào lòng bàn tay anh. Châu Dị khẽ nhướng mày, quay đầu nhìn Khương nghênh. Hả, Khương nghênh, em không muốn về nhà. Châu Dị bình tĩnh hít một hơi thật sâu, sau đó giả vờ thở phào nhẹ nhõm. Em lo lắng bị gì phát hiện gì sao? Khương nghênh, ừ, những ngón tay thon dài của Châu Dị nhịp nhàng gõ lên vô lăng. Khóe môi nở nụ cười thân mật nói, đi thuê phòng. Khương nghênh rời ánh mắt, nhìn ra ngoài cửa sổ. Được, xe chạy chậm, lần này Châu Dị không nắm tay Khương nghênh. Anh biết điều cô cần lúc này chính là sự im lặng. Xe tới khách sạn, Châu Dị đỗ xe, hai người xuống xe, một người bên trái, một người bên phải, sau khi làm thủ tục tại quầy lễ tân, hai người đi thang máy lên lầu. Khương nghênh nhìn Châu Dị cố tình giữ khoảng cách với cô. Nhếch môi, em không sao. Châu Dị cụp mắt nhìn cô. Lúc này chắc em đang rất chán ghét đàn ông. Khương nghênh thở dài, không sao. Châu Dị tươi cười, cũng không bận tâm, khóe môi cong lên, em muốn uống rượu không? Trong mắt Khương nghênh lóe lên một tia sáng. Được không? Châu Dị cười thật sâu, bỏ chữ không đi. Hai người bước ra khỏi thang máy, quẹt thẻ vào phòng. Châu Dị cởi áo khoác ném lên ghế sofa, kéo cổ tay áo, em đừng coi anh như chồng em. Hôm nay hãy đối xử với anh như một người bạn bình thường đi. Khương nghênh, Châu Dị tay đang nắm cổ tay áo khựng lại. Là một người bạn bình thường thì hành động này của anh có quá khiêu gợi không? Cách chương.